Phi tần này chức nghiệp. Chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hậu cung mọi người đều biết hoàng hậu bị bệnh. Rất nhiều người chờ hoàng hậu bị phế. Thậm chí liền trên triều đình cũng bắt đầu thượng phế hậu sổ con. Trong lúc nhất thời tiền triều hậu cung đều hỗn loạn lên. Phong Cẩn ngồi ở trên long ỷ, mắt lạnh nhìn phía dưới văn võ bá quan vì chính mình hậu cung nữ nhân khắc khẩu. Đãi những người này ồn ào đến không sai biệt lắm, mới mở miệng nói, chư vị đại nhân thật là hảo hứng thú, vì hậu cung của trẫm như thế cẩn trọng, không bằng này tiền triều sự cũng từ các ngươi làm chủ. Mọi người nghe ra hoàng thượng lời này không đối vị, sợ tới mức các không dám lại mở miệng. Nguyên bản có đưa bổn ra người tiến cung tâm tư cũng phai nhạt không ít. Thần chờ không dám, chỉ là trung cung không con. Phụ huynh lại là đại gian đại ác người. Thật sự bất kham vì quốc mẫu. Một cái ngự sử nói. Quốc mẫu hẳn là thiên hạ vì phụ giả là gương tốt. Hoàng hậu đức hạnh có mệt. Vi thần cho rằng, hoàng hậu ứng phế. Phong Cẩn nhìn mắt nói chuyện ngự sử. Tựa hồ cùng hiền quý phi nhà mẹ đẻ có chút quan hệ. Hắn cười lạnh nói. Hoàng hậu đức hạnh như thế nào? Trẫm so ngươi rõ ràng. Nếu vô tử liền ứng bị phế. Trẫm nhớ rõ muội muội của ngươi xuất giá 18 năm không con. Nhà chồng cũng nên thôi nàng. Cái này ngự sử không nghĩ tới hoàng thượng thế nhưng biết chính mình trong nhà việc. Biến sắc, không dám nói nữa. Quả thực không biết cái gọi là. Phong Cẩn đứng dậy phất tay áo cả giận. Người chờ các nãi trong triều lương đống chi tài. Ai ngờ thế nhưng chỉ biết quan tâm hậu cung việc. Trẫm thật sự đau lòng. Nói xong, liền giận dữ rời đi đại điện. Lưu lại liên can sắc mặt đại biến hai mặt nhìn nhau các triều thần. Phế hậu việc liền như vậy vô thanh vô tức tiêu tán. Hậu cung chư vị phi tần cũng dần dần hiểu được. Hoàng hậu là sẽ không bị phế đi. Trong lúc nhất thời gần nhất mấy ngày động tác liên tiếp hiền quý phi có chút xấu hổ. Có đôi khi đi ở bên ngoài, nàng ẩn ẩn cảm thấy có người ở cười nhạo nàng. Chính là quay đầu lại chỉ thấy được những người này kính cẩn bộ dáng. Dần dần nàng liền không yêu ra cửa. Không có đại hoàng tử lại không có hoàng thượng sủng ái. Hiền quý phi chính mình trong lòng cũng minh bạch. Đãi hoàng hậu hảo lên. Chính mình mấy ngày nay động tác nhất định sẽ bị hoàng hậu ghi hận. Hoàng hậu người này tính tình tuy ôn hòa, nhưng tuyệt đối không phải lấy ơn báo oán nữ nhân. Bực bội bất an phe phẩy trong tay cây quạt. Hiền quý phi bưng lên bên cạnh trà lạnh uống một ngụm. Nhìn thấy cung nữ vội vàng tiến vào. Vội nói, nghe được sao? Hoàng hậu thân thể thế nào? Tiểu cung nữ sắc mặt khó coi quỳ gối nàng trước mặt. Một câu cũng không dám nói. Hiền quý phi cũng thật quan tâm bổn cung thân mình. Hoàng hậu đột nhiên mang theo một chúng cung nữ cùng thái giám đi đến. Trên mặt mang theo một tia nói không nên lời ý cười. Nhìn bổn cung hảo hảo. Hiền quý phi có phải hay không thực thất vọng. Hiền quý phi cười gượng được rồi hành lễ. Tần thiếp cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Chấm, trong cung người các an phận thủ thường. Bổn cung cũng liền an. Chấm, hoàng hậu đối với nàng cười lạnh một chút. Ở thượng đầu ngồi xuống. Chậm rãi phe phẩy trong tay mỹ nhân phiến. Hơi mang bệnh trạng trên mặt lại là không thấy nửa điểm suy sụp. Hiền quý phi, người nói có phải hay không cái này lý. Hiền quý phi cũng không dám ngồi xuống. Thành thành thật thật đứng ở hoàng hậu trước mặt. Miễn cưỡng cười nói. Hoàng hậu nương nương ngài nói được là. Người có thể minh bạch cái này lý tốt nhất. Bổn cung cũng không uổng công này một chuyến. Hoàng hậu tiếp tục chậm rãi phe phẩy cây quạt. Hơi mang bất mãn liếc mắt hiền quý phi. Thôi, bổn cung cũng chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Như vậy nhiệt thiên, bổn cung đi Hy Hòa cung nhìn một cái. Nói xong, liền đứng dậy muốn đi ra ngoài. Liền thấy một cái thái giám vội vàng đi đến. Khởi bẩm hoàng hậu nương nương. Quý phi nương nương, chiêu phi nương nương sợ là sắp sinh. Lúc này đã vào đã sớm chuẩn bị tốt sản thất. Cái gì? Hoàng hậu biến sắc, cũng bất chấp tiếp tục làm khó dễ hiền quý phi. Vội la lên, tốc tốc đi Hy Hòa cung. Thái y cùng sản ma ma đều chuẩn bị tốt sao? còn có làm người nhìn Hy Hòa cung. Phàm là khả nghi người toàn bộ giam giữ lên. Là, truyền lời thái giám vội vàng lui ra. Hoàng hậu cũng vội vàng hướng Hy Hòa cung đuổi. Nàng trong lòng rất rõ ràng. Hiện giờ hoàng thượng tâm tình không tốt. Nếu là chiêu phi hoặc là chiêu phi hài tử xảy ra vấn đề. Này hậu cung nhật tử định là gian nan. Đứng mũi chịu sào đó là nàng cái này địa vị nguy ngập nguy cơ hoàng hậu. Lúc này ai cũng không cảm thấy nhiệt. Hoàng hậu ngồi ở phượng liễn thượng. Niết đến phiến bính đều ra hãn. Lại như cũ cảm thấy chính mình phía sau lưng lạnh cả người. Đãi phượng liễn ở Hy Hòa cung dừng lại. Nàng cũng bất chấp xem trước mặt liên can tử hành lễ các phi tần. Đỡ Hòa Ngọc tay liền hướng trong đi. Dư lại các phi tần lẫn nhau liếc nhau. Trầm mặc theo đi lên. Một đám người tới rồi phòng sinh ngoại. Đảo cũng không có nghe được cái gì tiếng kêu thảm thiết. Chỉ là nghe được trong phòng ẩn ẩn có đỡ đẻ ma ma thanh âm truyền ra. Còn có cung nữ bưng thức ăn đi vào. Có cung nữ thái giám bưng chút ghế dựa tới. Nhưng là lúc này ai cũng không dám ngồi. Các biểu tình nghiêm túc nhìn chằm chằm phòng sinh. Sản trên giường. Trang Lạc Yên một bên chịu đựng cung xúc mang đến chướng đau đớn. Một bên nỗ lực nuốt thức ăn. Hiển nhiên là muốn vì sinh hài tử khi dự trữ thể lực. Nương nương, đợi lát nữa ngươi thiết không thể cao giọng thét chói tai. Như vậy sẽ hao phí ngài thể lực. Đỡ đẻ ma ma thế Trang Lạc Yên kiểm tra qua đi. Ngài hiện tại trạng huống thực hảo. Định sẽ không có cái gì vấn đề. Chờ hạ lão nô nói có thể khi. Ngài liền theo cung xúc dùng sức. Nếu là cung xúc dừng lại. Ngài cũng có thể nghỉ khẩu khí. Ngài phải nhớ đến. Thiết không thể cao giọng thét chói tai. Trang Lạc Yên gật gật đầu. Cảm thấy từng trận cung xúc cảm giác làm nàng ngũ tạng di vị. Nàng miễn cưỡng dùng xong thức ăn. Hít một hơi. Các ngươi không cần bận tâm bổn cung. Sinh sản khi bổn cung nếu là không có làm đến cái gì. Chỉ lo lớn tiếng nhắc nhở. Bổn cung định sẽ không trách tội các ngươi. Đãi sinh sản sau. Bổn cung chắc chắn có trọng thưởng. Mấy cái đỡ đẻ ma ma nhẹ nhàng thở ra. Nữ nhân này sinh hài tử là cực đau. Có đôi khi các nàng không thể không lạnh giọng nhắc nhở sản phụ như thế nào làm. Mới có thể làm các nàng bảo trì thanh tịnh. Chiêu phi nếu nói lời này. Các nàng chờ hạ cũng có thể thiếu bận tâm chút. Trang Lạc Yên lúc này đã là mồ hôi đầy đầu. Đời này nàng không còn có gặp quá như vậy đâu. Nàng thậm chí có thể cảm giác được trong bụng thai nhi đang liều mạng đá chân. Tựa hồ ở vội vã ra tới. Lúc này nàng còn có tinh lực tưởng. Khó trách phần lớn nữ nhân so nam nhân càng ái hài tử. Này hoài thai 10 tháng. Lại gặp thế gian lớn nhất thống khổ sinh ra một cái tiểu sinh mệnh. Làm sao có thể không yêu du mình mệnh. Đúng lúc này, ấm áp chất lỏng từ dưới thân chảy ra. Một cái đỡ đẻ ma ma sắc mặt khẽ biến. Nương nương, ngài nước ối phá, ngài nghe lão nô khẩu lệnh. Đi theo dùng sức, Trang Lạc Yên cảm thấy chính mình đầu óc là mơ hồ. Không có nước ối trong bụng hài tử mỗi một cái động tĩnh so với phía trước càng đau. Nàng theo đỡ đẻ ma ma khẩu lệnh. Cắn răng dùng sức khi, phảng phất cảm giác đau đớn đều biến mất. Chỉ nghĩ như thế nào nhanh nhất tốc độ đem hài tử sinh hạ tới. Bởi vì nước ối phá, hài tử ở sản đạo trung nghẹn lâu lắm sẽ thiếu oxy. Nghiêm trọng dưới tình huống thậm chí sẽ tạo thành bẩm sinh nhược trí. Phòng sinh ngoại, hoàng hậu gấp đến độ đầy đầu là hãn. Nghe được trong phòng truyền đến chiêu phi thấp thấp kêu ên thanh. Nàng có chút bực bội đối Hòa Ngọc nói. Người cùng thính chúc cùng phòng bếp đoan thấm canh. Nếu là chiêu phi không có sức lực, khiến cho nàng uống xong đi. Nói xong, bắt đầu niệm khởi Phật tới. Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu nghe thế thanh truyền báo. Trong lòng một hơi lỏng hơn phân nửa. Nàng quay đầu lại liền thấy hoàng đế chính đại chạy bộ tới. Nàng lễ còn chưa hành xong, đã bị ngăn cản. Chiêu phi thế nào? Phong Cẩn xưa nay trầm tĩnh trên mặt nhiễm nôn nóng. Hắn nghiêm túc nhìn hoàng hậu. Đỡ đẻ ma ma nhưng nói qua cái gì? Chiêu phi thai vị nhưng chính. Hồi hoàng thượng, đỡ đẻ ma ma nói. Chiêu phi thai vị thực hảo. Thái nhi cũng thực hảo. Hoàng hậu sắc mặt ngẩn ra, nhìn Phong Cần, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì. Đạm cười nói, chắc chắn mẫu tử bình an. Phong Cần gật gật đầu, liền không nói một lời nhìn chằm chằm Phong Sinh. Qua không đến 15 phút thời gian, hắn cau mày nói, Chiêu Phi thanh âm trẫm như thế nào nghe không thấy. Hoàng hậu ngươi phái cá nhân đi xem. Nói xong, lại nói, thôi, người đến người đi đừng kinh ngạc các nàng. Nói xong, lại không nói, còn một phen đẩy ra tiến lên cho hắn diêu cây quạt thái giám. Phong Cẩn cảm thấy trong lòng có chút buồn, liền qua lại đi dạo bước, thấy Thính Trúc bưng canh sâm vào phòng sinh, lại nhíu nhíu mày, hít một hơi liền nói. Hoàng hậu, nữ nhân này sinh hài tử như thế nào lâu như vậy? Này vừa qua khỏi 15 phút, nơi nào tính đến lâu? Hoàng hậu miễn cưỡng cười cười. Hoàng thượng, nữ nhân sinh hài tử vốn là như vậy. Bị tội đâu? Phong Cẩn sắc mặt lại trầm vài phần. Vừa lúc này truyền ra đỡ đẻ ma ma thanh âm. Hắn sắc mặt cơ hồ hắc đến giống mực nước giống nhau. Nương nương, ngài nhưng đừng nghỉ ngơi sức lực. Mau chút dùng sức, hài tử thực mau là có thể ra tới. Mau, uống mấy khẩu canh sâm. Phong Cẩn lúc này đã đầy đầu là hãn. Này sẽ có cái thái giám đi lên báo mỗ vị đại nhân cầu kiến. Bị hắn đá một chân. Không thấy. Lan, tiểu thái giám một cái lan long lóc phiên cái lan. Bò ra Hy Hòa cung. Chỉ hận cầu kiến quan viên không có mắt. Lúc này Chiêu Phi đang ở sản tử. Hoàng thượng nơi nào có tâm tình thấy bọn họ. Cầu kiến quan viên thấy thái giám một thân hôi chạy tới. Trong lòng một cái lộp bộp, cho rằng chính mình chọc giận đế vương. Tắc cái túi tiền cấp thái giám. Tiểu tâm nói, công công, chính là hoàng thượng không muốn thấy vi thần. Vị đại nhân này vẫn là sớm chút về đi. Hoàng thượng hoàng hậu cùng với chư vị quý chủ nhân lúc này tất cả tại Hy Hòa cung đâu. Hoàng thượng hôm nay ai cũng không thấy. Nói xong, cái này thái giám liền vội vàng lui xuống. Cái này quan viên sửng sốt. Ngay sau đó sắc mặt biến. Lời này ý tứ là nói. Chiêu Phi nương nương mau sinh. Nghĩ vậy, hắn vội vàng ra hoàng cung. Vô luận như thế nào? Việc này cấp Trang gia thấu cái tin nhi. Cũng coi như là bán cái hảo. Trang Lạc Yên cảm thấy chính mình trước mắt đã biến thành màu đen. Toàn thân tựa hồ đã dùng không ra sức lực. Nàng cảm thấy chính mình nhắm mắt lại là có thể ngủ đi qua. Hoảng hốt gian tựa hồ nghe đến đỡ đẻ mama nói. Mau ra đây linh tinh nói. Nàng đột nhiên mở mắt ra. Cơ hồ đem đời này sức lực đều dùng tới. Cắn răng dùng cuối cùng một cổ kính. Sau đó liền cảm thấy có cái gì từ trong thân thể chia lìa. Chúc mừng nương nương. Chúc mừng nương nương. Là cái khỏe mạnh phúc hậu hoàng tử. Đỡ đẻ mama tràn ngập ý mừng thanh âm truyền tiến nàng trong tai. Nàng tựa hồ lại có sức lực. Nhìn kia bị đỡ đẻ mama đảo dẫn theo hài tử. Tựa hồ cũng không phải nhão dính dính bộ dáng. Thực sạch sẽ, nhìn nho nhỏ, tiếng khóc lại rất lành lót. Nàng mơ mơ màng màng tưởng. Thanh âm này thật lượng. Chỉ sợ nửa cái hậu cung đều có thể nghe được đi. Buồn ngủ nhắm mắt lại. Ở hai từ tiếng khóc chung ngủ. Sinh, sinh. Hoàng hậu hốc mắt ửng đỏ. Có chút kích động vọt tới phòng sinh cửa. Liền thấy đỡ đẻ mama cẩn thận ôm một cái bao vây ra tới. Đầy mặt không khí vui mừng quỳ xuống. Chúc mừng hoàng thượng. Chúc mừng hoàng hậu nương nương. Chiêu Phi nương nương sinh hạ hoàng tử. Phong Cẩn tựa hồ mới phản ứng lại đây. Hắn bước đi đến đỡ đẻ mama trước mặt. Chiêu Phi như thế nào? Nói xong, cúi đầu nhìn mắt bị bao vây lấy hài tử. Tóc máu đã trường qua bên tai. Trên mặt hồng toàn bộ. Thoạt nhìn lại tiểu lại mềm. Chiêu Phi nương nương đã ngủ. Đỡ đẻ mama nói. Tưởng là quá mệt nhọc. Phong Cẩn gật gật đầu. Mới vừa rồi duỗi tay tiểu tâm ôm kia hài tử. Nhìn đứa nhỏ này nửa mở đen như mực đôi mắt. Cười nói. Thưởng. Hết thầy có thưởng. Tác giả có lời muốn nói. Trước kia nghe người ta nói trẻ con mới sinh ra vô pháp mở to mắt. Ta cũng tin là thật. Thẳng đến chính mình sinh hài tử mới biết được trẻ con mới sinh ra có thể mở to mắt. Bất quá không có mấy tháng khi mở đại, cũng thấy không rõ cái gì. Kỳ thật hiện thực sinh hài tử so văn phức tạp bị tội. Vì không dọa đến manh muội tử nhóm, liền không nói cho các ngươi. Quảng cáo, cách chương.